Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1632. Góc truyện audio.com, ngài khỏe, tiểu Azethara có chút bất an nhìn mình trước mặt cái này, cùng chính mình hoàn toàn không giống tồn tại. Hắn không có chính mình một dạng dài nhọn lỗ tai, cũng không có như chính mình tộc nhân như thế tỏa sáng lấp lánh đôi mắt. Nhưng mà, hắn có được chính mình chưa từng thấy qua tuấn Mỹ, có được giống như đêm tối một dạng thần bí trong mắt màu đen. Nhất là trên người hắn có một loại để cho người ta không nhịn được muốn thân cận đặc chất, liền xem như lần thứ nhất gặp mặt. Tiểu Azethara cũng có một loại muốn tới gần hắn, lắng nghe hắn xúc động. Người hảo, tiểu khả ái, Chu Diệp cười, đối với tiểu La Lị Azethara nói, là ai mang ngươi tới? Là Dạ Phong nữ sĩ dẫn ta tới đây. Tiểu La Lị tại Chu Diệp giọng ôn hòa, bên trong, bất an trong lòng dần dần cũng bị vuốt lên. Nàng phát hiện, trước mắt cái này tuấn Mỹ thiếu niên, rất dễ thân cận. Nàng vừa mới bất an cùng sợ hãi, cũng đều biến mất. Tại những cái kia tâm tình tiêu cực biến mất đồng thời, tiểu La Lị thiên tính, dần dần để cho nàng trở nên sinh động. Ngài thật sự giống như gió đêm nữ sĩ nói như vậy, ở cái thế giới này sinh ra phía trước liền đã tồn tại sao? Ngài là thần chi sao? Ngài sẽ trở thành lão sư của ta sao? Không, ta cũng không phải thần chi. Bất quá ta rất nguyện ý trở thành lão sư của ngươi. Chu Diệp cười hướng về phía Azethara đưa ra tay của mình, phải cùng ta cùng một chỗ ở tòa này trong hoa viên đi một chút không? Vâng, tiểu Azethara tuân theo lấy nội tâm mình âm thanh tùy ý người thiếu niên trước mắt này dắt chính mình tay nhỏ. Xem như hôm nay khóa thứ nhất ta tới, trước dậy bảo ngươi nhận thức chúng ta thế giới này. Chu Diệp nói, kéo tiểu Azethara hướng về hoa viên đi đến. Chúng ta thế giới này, tiểu Azethara có chút hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, Chu Diệp nói, kéo tiểu Azethara, hướng đi trong hoa viên, ở cái thế giới này thời điểm lúc ban đầu, là bị cuồng bạo nguyên tố thống lĩnh lấy. Theo Chu Diệp thanh âm đàm thoại rơi xuống, tiểu Azethara cảm giác cảnh sắc trước mắt một hồi biến ảo. Loại kia biến ảo, nhanh chóng như vậy. Nhanh nhường Azethara cảm giác liền như là mình bị phụ thân của mình mang theo cưỡi tại trên dạ nhận báo cảm giác giống nhau. Không, so cái cảm giác đó càng nhanh, vô số cảnh vật hóa thành một dải hào quang, hướng mình sau lưng tránh đi. Tiểu Azethara nhịn không được bị trước mắt một màn này kỳ dị cảnh tượng dọa cho muốn thét lên tiếng, nhưng mà bên tai bên trong. Truyền đến thanh âm ôn hòa, lại làm cho nàng dừng lại loại này xúc động. Đừng sợ tiểu khả ái. Chúng ta đang tại nghịch lưu xuyên qua thời gian trường hà, đi đến thế giới này ban sơ điểm xuất phát xem thế giới này đã từng chuyện gì xảy ra. Vâng, tiểu Azethara cảm giác nắm chặt tay mình cái kia bàn tay ấm áp để cho nàng như thế có cảm giác an toàn, nàng thậm chí có chút ỉ lại, hướng về Chu Diệp bên người nhích lại gần. Cảm thụ được bên cạnh mình tiểu La Lị vậy theo yêu cử động, Chu Diệp nhịn không được mỉm cười. Vì cái gì vừa lên tới liền sử dụng thanh thế lớn như vậy đại chiêu? Vì chính là tại tiểu Azethara trong tâm linh, khắc xuống thuộc về hắn lạc ấn. Đi qua lần này tiết khóa thứ nhất, Chu Diệp tin tưởng, cho dù là đến thời gian phần cuối. Tiểu Azethara cũng tuyệt đối sẽ không quên cái này để cho nàng cả. Đời đều khó mà quên được tiết khóa thứ nhất, mặc dù lợi dụng cầu treo lý luận tới tại một cái tiểu La Lị trong lòng khắc xuống thuộc về mình lạc ấn có chút vô sỉ. Nhưng mà, Chu Diệp sẽ để ý vô sỉ như vậy sao? Với hắn mà nói. Cứ gái chuyện, sao có thể gọi vô sỉ đâu, khụ khụ, kéo xa, theo trước mắt lưu quang quay lại, khi cảnh sắc trước mắt không còn sinh ra biến ảo thời điểm tiểu La Lị phát hiện mình đi tới một chỗ phảng phất giống như địa ngục đồng dạng trong hoàn cảnh. Ở đây, đại địa bên trên, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật. Khô giáo đại địa bên trên, giống như vết sẹo, hoạch nứt ra từng đạo vết nứt tại những này vết nứt phía dưới. Dũng động màu máu đỏ nham tương, cái kia khí nóng hơi thở, để cho tiểu Azethara dù là ở cách xa xa, đều có thể cảm giác một hồi đập vào mặt nhiệt khí. Nơi này là nơi nào, lão sư? Tiểu La Lị Azethara có chút chần chờ mà hỏi, vì cái gì ta ở đây cảm giác không thấy một tia sinh mệnh khí tức? Đây là thuộc về viêm ma chi vương, Ragnaros địa bàn, Chu Diệp vừa cười vừa nói, phải đi xem một chút đại gia hỏa này sao? Ân, lòng hiếu kỳ áp đảo hết thảy tiểu La Lị, không chút do dự điểm một chút đầu nhỏ của mình. Ragnaros rất lợi hại phải không? Nó tại sao muốn đem lãnh địa của mình biến thành cái dạng này? Viêm ma chi vương là đản sinh tại thế giới này ban sơ hỏa diễm nguyên tố lãnh chúa. Chu Diệp cười kéo tiểu La Lị hướng về một chỗ trong sơn cốc đi đến. Vừa đi, một bên cho tiểu La Lị giới thiệu nói, nó cơ hồ có thể nói là trong thế giới này cổ xưa nhất tồn tại, nó ưa thích nóng rực hoàn cảnh, liền như là Candoray ưa thích rừng rậm một dạng. Theo Chu Diệp, miêu tả Tiểu La Lị dần dần minh bạch nguyên tố chi vương quá khứ. Nhưng mà càng thêm hấp dẫn nàng ánh mắt nhưng là những cái kia ở bên cạnh họ chạy qua lại hòa nguyên tố sinh vật. Những nguyên tố này mặc dù không có chân, lại có thể phiêu phù ở giữa không trung chạy qua lại. Lão sư, chúng ta là ở trong ảo cảnh sao? Tiểu La Lị có chút hiếu kỳ hỏi, vì cái gì những cái kia hỏa nguyên tố không công kích chúng ta? Chấm, ngài không phải nói bọn chúng là cuồng bạo nhất nguyên tố sinh vật sao? Không biết lúc nào Tiểu Azethara đã bắt đầu không có chút nào cảm giác không tốt hô lên lão sư. Muốn thử một chút cùng những nguyên tố này sinh vật giao lưu sao? Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, ân, Tiểu Azethara không chút do dự gật đầu một cái. Nàng tin tưởng, lão sư của mình nhất định sẽ bảo vệ mình. Mặc dù cảm giác như vậy tới như vậy đường, đột nhưng mà nàng chính là tin tưởng, lão sư của mình, nhất định sẽ không để cho mình đã bị bất luận cái gì một tia tổn thương, ngươi có thể đem cái này xưng là. Tiểu La Lị trực giác, vậy thì thử cùng những nguyên tố này sinh vật trao đổi một chút a. Chu Diệp cười, nhẹ nhàng vung tay lên, triệt hồi bao phủ trên người bọn hắn lồng chụp. Theo Chu Diệp triệt hồi trên người mình lồng chụp, Tiểu Azethara bỗng nhiên cảm giác một hồi nóng rực không khí xông tới mặt. Nếu như nói, nàng mới vừa cảm giác chính là tại bên cạnh đống lửa, đối mặt ngọn lửa lời nói. Như vậy hiện tại, nàng cảm giác mình liền như là thân ở biển lửa đồng dạng. Thậm chí nàng cũng ngửi thấy một cỗ mùi khét, đó là tóc của nàng bị ngọn lửa trêu chọc tiêu hương vị. Azethara còn chưa kịp phàn nàn hai tiếng thời điểm, bỗng nhiên, nơi xa một người cao. Chừng mười mấy thước cự hình hỏa nguyên tố đã phát hiện nàng. Nó giống giận mang theo cuồng bạo tư thái, hướng về Azethara lao đến. Trong miệng nói Azethara hoàn toàn không biết lời nói. Tận đến giờ phút này, Azethara mới phát giác, mình muốn cùng những nguyên tố này sinh vật câu thông ý nghĩ là như thế nực cười, cả hai căn bản không có cùng ngôn ngữ có thể câu thông. Đối mặt trước mắt cái này đánh tới chớp nhoáng hỏa nguyên tố, Azethara cuối cùng nhịn không được hét lên đi ra. Cứu mạng a, lão sư, ha ha, Chu Diệp cười nhẹ, hướng về phía nơi xa cái kia hỏa nguyên tố, khoát tay chặn lại. Azethara liền thấy, theo chính mình lão sư cử động, trước mắt cái kia hỏa nguyên tố phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét tiếp đó. Thân thể của nó hướng về nó hung thân cái nào đó điểm trung tâm sụp đổ mà đi cuối cùng. Ánh lửa lóe lên cao, mười mấy mét hỏa nguyên tố lãnh chúa cứ như vậy biến mất ở Azethara trước mắt. Cách chương,